Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu làm được sao? Hứa Gian kinh ngạc, dạ vâng ạ, nếu không thì chú thi với cháu nhé. Vẻ mặt của cô nhóc đắc ý nói. Hứa Gian hơi khó tin, cô bé này mới bao nhiêu tuổi chứ? 8 tuổi, một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi mà đã thật sự có thể đối đáp thơ cổ rồi. Chú bắt đầu nhé, Hứa Gian suy nghĩ cũng thấy rảnh rỗi, chơi với cô bé cũng không sao cả. Đầu tiên hắn đưa ra một câu đơn giản, đào hoa đàm thủy thâm ngàn thước, nước ao hoa đào sâu ngàn thước, nhĩ đích nhân sinh cương khai thủy, kiếp nhân sinh của người mới vừa chỉ bắt đầu. Cô nhóc trả lời, hả, Hứa Gian hơi nghi hoặc, đây cũng gọi là đối lại sao? Sàng tiền minh nguyệt quang, trước giường trăng soi sáng tỏ, lĩnh đạo ngã tiểu giang, chỉ dẫn cho tôi với tiểu giang, đại phong khởi hề vân phi dương, gió lớn kéo mây bay lên trời. Nà cá tiểu thị Cao Khải Cường, đó chính là Cao Khải Cường. Hứa Gian, chúng ta vẫn nên chơi ảo thuật đi. Chú ơi, chúng ta tiếp tục nào. Thôi, chú biến một cái kẹo ra cho cháu nhé. Sau khi ăn cơm tối, mấy người Dương Hương Châu mới rời đi. Lúc này cậu Hạ Sinh mới hỏi Hứa Gian. Cháu nói đi, cháu đã từng nghe đến trường học này chưa? Liễu Du là giáo viên chắc là biết rất nhiều. Lúc này Hứa Gian mới hiểu được, vì sao lại phải đưa Liễu Du về cùng. Hóa ra là lĩnh vực mà cô am hiểu, cháu đã từng nghe qua rồi. Hứa Gian cũng không nói dối, trường học này có phổ biến không? Có, chắc là không có vấn đề gì lớn cả đâu. Huấn luyện quân sự khép kín, có phải hơi quá đáng đúng không? Có thể là điểm đặc biệt của họ, ngay từ đầu Hứa Gian cũng thấy quá đáng, nhưng sau khi đi vài lần thai mới phát hiện trường học chỉ là theo đạo luyện quyền mà thôi. Cũng không để ý đến thế. Còn lý do vì sao lại khép kín thì không thể nào biết được. Cậu nghe nói sau này cha mẹ còn phải đến lúc đó nhờ cháu đi giúp cậu mở một chuyến. Vâng ạ, Hứa Gian không hề nghĩ ngợi mà đồng ý, thật ra mối quan hệ giữa hắn và Hạ Ngư cũng không quá tốt. Không phải ai cũng dễ sống chung như Hạ Lộ cả, Hạ Ngư giống gì cả của cô ta. Đối xử với hắn hơi không tốt, nhưng mà không nói ra rõ ràng, lúc có mặt Liễu Du cũng không nhắc đến điều đó. Dù ít dù nhiều vẫn kiêng dè mặt mũi của hắn, vì vậy đi giúp đỡ thăm hỏi cô ta cũng là điều nên làm mà thôi. Cách chương.